Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 553 Thiên Thần Hạ Phàm. Bayern Munich ném cầu khiến Guardiola có chút đầu não không rõ. Bởi vì Liverpool tư thái thay đổi hoàn toàn. Cân nhắc đến hắn chấp giáo Bayern Munich bất quá hơn 2 tháng. Hắn có quá nhiều thuộc về mình bóng đá triết học muốn quán thâu đến cái này một chi Bayern Munich. Bên trong, cho nên liền tranh tài chuẩn bị mà nói. Càng thành thục hơn Liverpool khẳng định lại so với Bayern Munich càng thêm đầy đủ. Cho nên Bayern Munich nếu như muốn đánh tiên cơ trên thực tế là đang vì tự thân rèn luyện tiến hành. Rèn luyện, tỉ như trước đó kia chậm rãi tựa như đánh thái cực truyền khống. Mà Liverpool tại tranh tài sơ kỳ theo đuổi nhưng thật ra là áp lực khảo thí. Tư đồ Vân Binh muốn nhìn một chút đường Liverpool cẩn thận lúc phòng thủ thời điểm. Bayern Munich đến cùng có thể mang cho Liverpool bao lớn áp lực. Có thể hay không để Liverpool bộc lộ ra một chút chính hắn nghĩ không ra. Không nhìn thấy, dự đoán không đến vấn đề. Kết quả là để tư đồ Vân Binh thất vọng. Như vậy trung cực áp lực khảo thí không đạt được hiệu quả. Như vậy thì muốn truy cầu một mục đích khác. Lấy Liverpool kiểu mới đấu pháp đến kiểm nghiệm trong thực chiến có thể hay không làm được so sánh. Thi đấu toàn diện khống chế cùng đối với đối thủ áp chế. Từ dẫn bóng hiệu quả đến xem, trước mắt coi như không tệ, nhưng Bayern Munich cuối cùng còn chưa lấy lại tinh thần, cho nên còn không thể có kết luận. Tư đồ Vân Binh muốn nhìn Bayern Munich sẽ làm phản ứng gì? Kỳ thật từ vinh dự khát vọng độ tới nói, Guardiola lại so với tư đồ Vân Binh càng kỳ vọng cầm tới cái này European Super Cup quán quân. Này lại để hắn chấp giáo Bayern Munich càng thêm danh chính ngôn thuận. Giảm xuống một chút thanh âm phản đối cùng hình thành hắn tại phòng thay quần áo quyền uy. Cho dù sẽ không bước ra một bước dài, nhưng một bước nhỏ cũng hầu như so dậm chân tại chỗ hoặc là rút lui muốn tốt hơn nhiều. Tư đồ Vân Binh thì càng kỳ vọng dùng trận đấu này đến luyện binh. Kiểm nghiệm đội bóng thực lực, kiểm nghiệm kỹ chiến thuật hiệu quả. Về phần quán quân, dù là thua mất tranh tài thì phải làm thế nào đây đâu? European Cup quán quân bại bởi Champions League quán quân. Cái này bậc thang để chính tư đồ Vân Binh đi xuống không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Nếu có thể từ một trận thất bại bên trong sớm cho kịp phát hiện vấn đề, trợ giúp hắn cải thiện đội bóng, như vậy trận này thất bại giá trị muốn xa so với một cái gân gà European Super Cup quán quân hàm kim lượng cao hơn. Guardiola không kịp làm ra tốt hơn điều chỉnh, có lẽ hắn kỳ vọng đội bóng có thể tốt hơn khống chế bóng, càng tích cực vị trí chạy. Nhưng Bayern Munich làm Champions League quán quân, bọn hắn tự thân điều tiết năng lực vẫn sẽ có. Henchiu là đi, nhưng Henchiu rót vào cho chi này đội bóng lực lượng sẽ không hoàn toàn biến mất. Giống như tư đồ Vân Binh rời đi Monaco cùng Hamburg về sau. Đội bóng ngạnh thực lực ba động không tính lớn, năm thứ hai chiến tích cũng đều không có trở ngại, không đến mức mất mặt. Chỉ khi nào đến tiếp sau chưa thể ngừng lại trượt xu thế. Như vậy thì thật lâm vào đại phiền toái. Bayern Munich toàn đội trước mắt liền có một cái bản năng ý thức. Ném cầu, vậy liền đánh lại, không thể bình thường hơn được. Đương nhiên, tranh tài một lần nữa kéo cầu về sau. Bayern Munich toàn đội tính tích cực đề cao rất nhiều. Đám cầu thủ ở vào phấn khởi trạng thái cũng là đến từ đối vinh dự tôn nghiêm bảo vệ. Tranh tài phút thứ 24 lúc, đường Liverpool trước trận tiến công cánh phải Zera cho Suarez đưa ra nghiêng nhét về sau. Từ phía sau nghiêng chen vào vùng cấm địa bên trong vượt lên trước góc độ nhỏ thấp bắn bị Neuer. Bình ổn hóa giải về sau, Bayern Munich cấp tốc khởi xướng khoái công. Làm tại vùng cấm địa trước cùng Rafinha truyền cắt phối hợp. Hắn lại chạy trở về đường biên mình quen thuộc trên quỹ đạo. Sau đó cho Robben đưa ra thẳng truyền bóng. Robben phía trước trận chủ động lui về tiếp ứng. Bởi vì nguyên địa chờ cầu tất nhiên sẽ bị Kante vượt lên trước cắt bóng. Robben tại tiếp ứng bên trong trực tiếp lên chân khoảng cách dài xuyên qua. Bóng đá từ bên phải lắp phi hướng về phía cánh trái. Cước này chuyển di cầu đơn giản làm cho người hai mắt tỏa sáng. Bởi vì Robertson đối mặt Robben hơn phân nửa cũng là tất nhiên không phòng được đối thủ. Cho nên Kante một khi hiệp phòng đến Robertson cái này một bên. Như vậy phòng thủ quyết tâm là càng thêm kiên định. Robben tự nhiên cũng đã nhận ra điểm này. Cho nên hắn trước tiên tiến hành tiến công chuyển di. Kante diện tích che phủ lại rộng khắp. Hắn cũng không có khả năng lại từ bên này chạy tới khác một bên đường biên đi bức đoạt Ribery. Ribery đồng dạng chủ động tiếp ứng. Vào hôm nay trận đấu này tiết tấu đối kháng bên trong. Muốn nguyên địa chờ cầu là gần như không có khả năng đụng được banh. Đặc biệt là tại Liverpool tăng cường toàn trường ép sát về sau. Aspilicueta đi theo Ribery đi vào tới gần trung lộ địa phương. Ribery lại đưa bóng đường truyền ngắn đưa đến Müller dưới chân. Từ phía sau lại cho ra nghiêng truyền. Bóng đá lăn đi cánh trái. Alaba nhanh như điện chớp trợ công đi lên. Ribery trước đâm trúng giết tới vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Kiềm chế Casemiro. Kể từ đó, Alaba liền có thể thông suốt dẫn bóng hạng ngọn nguồn. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh nhịn không được khóe miệng giơ lên một vòng ý cười. Đây mới là Champions League quán quân nên cho thấy trình độ. Alaba lội cầu đi vào ở ngoài vùng cấm khu vực biên giới. Tại Van Dijk cùng Casemiro hoán đổi chăm chăm phòng mục tiêu khoảng cách. Alaba đưa ra một cước vòng qua Van Dijk sau lưng truyền bên trong cầu. Van Dijk lập tức quay người nhìn lại. Mandzukic nghiêng đâm trúng xoay người thuận thế đánh đầu công cánh cửa. Chỉ tiếc góc độ quá nhỏ không có cách nào hoàn thành hất đầu công cánh cửa. Kết quả trận banh này đỉnh lệch. Mandzukic đánh đầu đỉnh lệch. Đây là Bayern Munich tại tranh tài sau khi bắt đầu nhất có uy hiếp đoàn đội phối hợp. Robben chuyền bóng chuyển di rất bình thường đặc sắc. Ribery chuyền bóng cùng vị trí chạy kiềm chế cũng thể hiện ra chiến thuật ý đồ. Cuối cùng Alaba cùng Mandzukic trực tiếp liên hệ. Liverpool phòng tuyến rốt cục xuất hiện khó mà chống đỡ dấu hiệu. Guardiola đương nhiên cũng biết nếu như Bayern Munich đánh phản kích sẽ rất sắc bén. Nhưng hắn cũng biết làm trung tâm huấn luyện cầu thủ Bayern Munich càng nhiều cần tăng lên toàn. Cục lực khống chế. Nhưng liền tình thế trước mắt mà nói, Bayern Munich đánh về đã từng phong cách là phù hợp nhất tình huống thực tế. Bởi vì bọn hắn cũng không muốn bại bởi Liverpool. Này lại tổn thương đến đội bóng sĩ khí. Liverpool bên này đề cao cảnh giác đồng thời cũng tiến một bước tăng tốc tranh tài tiết tấu. Tranh tài chương 27 phút, Eriksen trung lộ lội cầu thúc đẩy thế công. Tại Müller từ phía sau phản đoạt lúc, Eriksen bỗng nhiên đưa ra thẳng chuyền bóng. Suarez phạm vi lớn lui về tiếp ứng. Sau đó hắn thuận thế phát cầu cắt ngang hướng vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Cái này khiến Lam lập tức đối với hắn tiến hành chặn đường. Suarez quả quyết đem cầu nghiêng truyền vùng cấm địa sườn trái khu vực. Suarez làm như vậy chính là vì cho Gareth Bale sáng tạo hoạt động không gian. Gareth Bale nhanh chóng bên trong cắt, đoạt tại Boateng trước đó đưa bóng phát hướng về phía ranh giới cuối cùng phương hướng. Đồng thời biến hướng tiếp tục gia tốc. Gareth Bale tốc độ lực bộc phát đem Rafinha cùng Boateng đều bỏ lại đằng sau. Sau đó tại ranh giới cuối cùng trước hắn đưa bóng đại lực quét ngang cầu môn sau điểm. Cầu nhanh chóng để Neuer muốn xuất kích cũng sợ ném chuột vỡ bình. Cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cho thấy Neuer cấp thế giới môn thần năng lực phản ứng cùng. Dự phán lực, hắn quả quyết nhanh chóng phía bên phải cột cửa phương hướng phi nước đại. Dante trở về thủ cũng không kịp chặn đường hạ quả cầu này. nhưng là tại bóng đá sắp lăn ra nhỏ vùng cấm địa lúc. Zera ra roi thúc ngựa giết tới, dùng sẻng bắn phương thức đưa bóng đá hướng về phía Bayern Munich cầu môn góc gần. Tại Zera sút gôn về sau, hắn lại thấy được Neuer bay nhào tại phía trước cầu môn đưa bóng miễn cưỡng đập ra ranh giới cuối. Cùng, Zera đầy mặt chấn kinh chi sắc, nhìn trên đài người xem càng là cảm thấy da đầu run lên. WTF, Neuer đơn giản thần, trận banh này đều có thể bổ nhào vào. Nếu như hắn trễ một bước liền không đùa, nếu như hắn không phải trước tiên hướng góc gần chạy tới phong tỏa, cũng sẽ không đùa. Zera liều mạng trước tiên sẻng bắn, trận banh này đã nhìn thế tại tất tiến, không nghĩ tới vẫn là bị Neuer cho nhào rơi mất. Tư Đồ Vân Bình ở đây bên cạnh cũng cảm giác mình toàn thân lông tơ nổ lên. Hắn nhịn không được cười lên, sau đó vỗ tay, Neuer cái này dập tắt lửa thật sự là nên được bên trên tất cả ca ngợi. Tại Liverpool cánh cửa tuyến trước, Ter Stegen nhịn không được ưỡn thẳng sống lưng. Thần sắc vô cùng ngưng trọng, Neuer là tất cả đương đại nước Đức thủ môn trong lòng một tòa đại sơn. Hắn tựa như là 15 năm trước can, kia là áp chế tất cả nước Đức thủ môn tồn tại. Đối với tuổi trẻ thủ môn mà nói, khả năng bị tòa này đại sơn áp chế sẽ càng có động lực cùng đấu trí. Nhưng là niên kỷ lớn hơn chút nữa, rất dễ dàng liền nhận mệnh, cũng liền quen thuộc trạng thái này. Nếu có cái gì có thể kích thích đến thủ môn đấu trí, vậy cũng chỉ có tại câu lạc bộ chiến đấu bên trong. Như là 10 năm trước cùng thời kỳ Can cùng Lehmann từ phía sau. Tranh tài 32 phút, Liverpool trước trận cánh trái tiến công, bọn hắn ở bên trái đường dần dần nếm đến ngon ngọt. Cho nên đương nhiên sẽ không từ bỏ phiến khu vực này tiến công ưu thế. Đường Gareth Bale phía trước trận cánh trái tiếp ứng đến Casemiro chuyền bóng về sau. Rafinha cùng Lam lập tức đối với hắn giáp công, Lam đồng thời cũng phong tỏa hắn hướng trung lộ chuyền bóng tuyến đường. Gareth Bale không có lựa chọn đột phá, cũng không có đưa bóng xuyên qua. Tại đối thủ áp xúc không gian cùng sắp đến liên tiếp bên trên đoạt dưới hình thế, Gareth Bale tỉnh táo đưa bóng xéo xuống về gõ cho Casemiro. Từ phía sau so với lúc trước chuyền bóng vị trí đẩy về phía trước tiến vào 10 yard. Lúc này hắn lập tức cùng Eriksen tìm kiếm phối hợp, một cái ngang chuyền cắt phối hợp. Hắn lại tiếp tục hướng về phía trước vị trí chạy giết tới vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Xông phá Cruz sau phòng tuyến, Casemiro tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực lên sức của đôi chân bắn. Trận banh này mặc dù vừa nhanh vừa mạnh, nhưng cuối cùng có chút chung quy chung củ. Neuer hoành đập ra đi đưa bóng ngăn tại vùng cấm địa bên trong. Suarez không kịp tiến hành bù bắn, Dante nửa quay người đưa bóng quét về phía ở ngoài vùng cấm. Bóng đá lăn đi giữa trận cánh phải, Robben tích cực tiếp ứng sau khi thành công tao ngộ Kante điên cuồng bước đoạt. Robben bỗng nhiên tăng tốc phát cầu hướng trung lộ, sau đó hơi kéo ra cùng Kante khoảng cách sau đưa ra thẳng chuyền bóng. Mandzukic tại bên trong vòng phía trước quay thân tiếp ứng, sau lưng có đến từ Benatia phòng thủ áp lực, hắn một cước ra cầu về gõ. Müller theo sát lấy tiến lên, hắn biết sau lưng Casemiro sắp về đuổi tới vị, cho nên trực tiếp đưa bóng truyền đi tìm Ribery, nhưng là trận banh này truyền không ra. Ribery đang phi nước đại hướng về phía trước, là dự định trực tiếp bên trong cắt phản việt vị, nhưng là Müller truyền bóng lại truyền đi Ribery sau lưng, cũng chính là vốn định cho Ribery một cái dưới chân cầu. Dạng này truyền bóng trực tiếp bị Azpilicueta đoạn hạ. Azpilicueta cắt bóng sau trực tiếp hướng về phía trước đưa ra thẳng truyền. Zera tại đường biên ngừng cầu sau đó xoay người. Đối mặt Alaba bên trên đoạt quả quyết cùng trung lộ chạy tới tiếp ứng Eriksen tiến hành truyền cắt. Phối hợp, Eriksen một cước ra cầu. Zera tại ở ngoài vùng cấm đường biên ngừng cầu điều chỉnh một bước hậu chuyện bên trong. Bóng đá sâu hướng về phía vùng cấm địa sau điểm. Gareth Bale nhanh chóng bên trong đánh trúng nhảy lên thật cao. Boateng không có lên nhảy, bởi vì đã tới đã không kịp. Gareth Bale mắt thấy Neuer thong dong chấn định đứng tại cánh cửa tuyến trước. Hắn bỗng nhiên hất đầu đưa đò. Bóng đá bay về phía vùng cấm địa trung lộ Suarez. Suarez tại Dante phòng thủ hạ dùng thân thể ngăn trở đối phương tạp vị. Sau đó dùng chân trái lăng không rút bắn. Tại Suarez sút gôn trong nháy mắt, vô số Liverpool fan bóng đá đã chuẩn bị reo hò chúc mừng. Nhưng điều người khó có thể tin hình tượng đập vào mi mắt. Neuer nguyên địa phía bên trái dập tắt lửa trung đan trưởng đưa bóng cản ra. Suarez sút gôn về sau ngã trên mặt đất. Hắn trên nét mặt phảng phất có chút tuyệt vọng nhìn qua Neuer. Tư đồ Vân Bình cũng đã chuẩn bị chúc mừng. Lại hai tay che mặt, hung hăng trà sát mặt mình. Lại buông xuống hai tay lúc tựa hồ muốn thấy rõ sở đến cùng phải hay không thật. Guardiola cũng không biết nên như thế nào ứng đối tràng cảnh này. Neuer giống như thiên thần hạ phàm. Neuer lần nữa làm ra thần kỳ dập tắt lửa. Ta nghĩ hiện trên Internet đã đối Neuer gần nhất 3 lần dập tắt lửa tiến hành các loại tư thế các loại phương thức thổi phồng. Không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi. Champions League quán quân Bayern Munich phản kích vừa có khởi sắc. Nhưng là bọn hắn cần giải quyết phản kích trung truyền bóng sai lầm vấn đề. Giống vừa rồi Müller truyền bóng sai lầm là không được cho phép. Vậy đơn giản là một cái sai lầm chí mạng. Đã để bản đội phản kích cơ hội bị tiêu xài lãng phí hết. Cũng gây nên bản đội phòng tuyến tại vô cùng nguy hiểm tình cảnh bên trong. Không riêng gì bọn hắn đánh phản kích là một thanh hảo thủ. Liverpool đánh phản kích nhưng cũng là 10 phần thuận buồm xuôi gió. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?